Nếu không có chuyện gì khác, tiểu nhân xin được cáo lui. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khỉ Đá nghiêm mặt quát to. Thái Bạch Kim Tinh nghe chỉ. Tiếng quan bất thình lình đập tan phòng tuyến tâm lý tinh thần cuối cùng của Thái Bạch Kim Tinh. Ông ta ngồi phệt xuống đất, lại giãy giụa làm tư thế quỳ, run lên không dám ngẩng đầu. Khỉ Đá lạnh lùng. Bản thánh lệnh cho ngươi lập tức đi địa phủ truyền chỉ, để cho thập địa Diên La kia chuẩn bị sổ sinh tử, đợi bản thánh 30 ngày sau tra xét. Cút đi. Dứt lời hắn xoay người, chỉ để lại Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác quỳ nguyên tại chỗ. Tầng trời thứ 33, trong Đâu Xuất Cung. Thái Thượng Lão Quân đưa tay sờ sờ hai vết dạn trên đá thiên đạo. Một vết trong đó đang chậm rãi khép lại, còn một vết vẫn nguyên như cũ. Thiên đạo tự lành. Thái Thượng thở dài nhíu mày, có chút lo âu lẩm bẩm. Kế tiếp, chỉ cần giải quyết vấn đề ở vết dạn cuối cùng, như vậy tất cả đều sẽ về lại ban đầu. Thái Bạch Kim Tinh khi bước ra khỏi Vạn Yêu Điện, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu lên mặt ông ta. Bỗng Thái Bạch có cảm giác như mình vừa trải qua mấy kiếp. Con khỉ kia quả thật rất có năng lực gây sức ép, ngay cả đại quan khôn khéo của thiên đình như ông ta cũng bị ép đến quay cuồng. Không có cách nào, ai bảo người ta thực lực cao cường, binh hùng tướng mạnh chứ. Ngay cả Ngọc Đế cũng phải cúi đầu, thì một Thái Bạch Kim Tinh có tính là gì? Tuy đã rối tinh rối mù đen, nhưng cuối cùng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thánh chỉ nhăn nhúm trong tay, Thái Bạch rất bất đắc dĩ lắc đầu cười, dần bước xuống bậc thang. Chợt Thái Bạch thấy được ba yêu binh đang cùng nâng lên một lá cờ lớn dài đến hai trượng đi qua bên cạnh, hét lớn rồi treo nó lên cột cờ. Đây là... Khi trông thấy hàng chữ trên lá cờ màu đen, Thái Bạch ngẩn người. Tề Thiên Đại Thánh không phải vừa mới, sao có thể nhanh như vậy được? Một cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy xoèn xoẹt hai chiếc lá khô. Thái Bạch Kim Tinh nheo mắt lại. Trùng hợp, không đúng. Nơi này gọi Tề Thiên Cung có thể trùng hợp, nhưng Đại Thánh sao có thể được? Có người trên thiên đình tiết lộ chuyện cơ mật, cũng không đúng. Phong hào này do ta đề xuất, cả bệ hạ còn chưa từng nhìn. Sao có người biết được? Biết trước cũng không đúng, ít nhất phải có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể tính chính xác tới mức này. Thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Tiên cũng không làm được, trừ khi lão quân tự ra tay. Một yêu binh chậm rãi đi tới phía sau Thái Bạch, ngửa đầu chắp tay. Tinh quân, không được đứng quá lâu bên ngoài Vạn Yêu Điện. Được, lão hủ đi ngay đây. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng cúi đầu đi nhanh, nhưng mắt vẫn không nhịn được liếc trước lá cờ theo bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh đang tung bay theo gió. Đột nhiên, Thái Bạch Kim Tinh lại nhớ tới rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng của lão quân trước đó. Lẽ nào? Thiên đạo! Bàn tay nắm thánh chỉ không khỏi siết chặt. Nếu thực sự như vậy, Tam Thanh không ra tay điền thuận lý thành chương, cũng có nghĩa là đám chúng ta vá trước sửa sau như thế đều thành vài hè. Nghĩ, Thái Bạch bước nhanh ra ngoài Tề Thiên Cung, tâm tình phức tạp. Trong đình viện, Dương Thiền nghe vệ binh kể lại rõ ràng thì cười đến không thở được. Muốn cười như vậy hả? Khỉ Đá đứng bên cạnh từ từ nói. Không phải là đùa bỡn lão ta một chút sao? Liếc Khỉ Đá ngồi bên cạnh Dương Thiền. Đừng quên lúc trước nếu không phải ông ta ngăn trở thủy quân Thiên Hà, thì hoa quả sưng liệu có ngày hôm nay không? Cho nên ta phải mang ơn lão ta sao? Khỉ Đá hừ một tiếng nói. Tiểu nhân vĩnh viễn chỉ là tiểu nhân, địch nhân cũng chỉ là địch nhân, không thể làm bằng hữu. Lời nói mà ngươi truyền ra sau này, thì người giúp cho ngươi sẽ càng ít đấy. Ít thì thôi. Bản Đại Thánh cũng không ưa đám tiểu nhân. Nhìn Khỉ Đá quật cường, Dương Thiền lại cười khanh khách. Nếu hắn không phải người như thế, nàng sẽ còn thích hắn sao? Thế gian này rất nhiều chuyện không thể phân được rõ ràng đúng sai. Ví dụ như thích và không thích, biết rõ là sai, lại có thể làm thế nào đây? Một lát sau, cười xong, Dương Thiền nhẹ giọng. Kỳ thực đứng ở góc độ Thái Bạch Kim Tinh thì cũng không sai. Công cao lớn chủ, không tuân mệnh lệnh, độc lập độc hành, tự tung tự tác, khiến nhiều người tức giận. Mỗi tội đều là tối kỵ, Thiên Bồng lại phạm phải hết. Còn phạm nhiều lần, không nhắm vào hắn thì nhắm vào ai? Khỉ đá hơi sửng sốt, nhìn Dương Thiền nói. Dạo này cô nhìn thoáng thật. Nghe vậy Dương Thiền nghiêng đầu, cười híp mắt nói. Mấy ngày nay không cần quan tâm chuyện gì, tâm tình dĩ nhiên là tốt. Lại còn được trông thấy ai đó mệt như cẩu, tâm tình lại càng tốt thêm nữa. Tâm tình tốt như vậy, sao có thể không nhìn thoáng đây? Ồ, đây là đang khoe khoang với ta sao? Khỉ đá nhướng mày. Khoe thì làm sao, ta mệt mỏi trăm năm rồi. Còn người nào đó ở trên trời tiêu dao khoái hoạt, bây giờ là phong thủy luân chuyển thôi. Yên lặng nhìn bộ dáng tươi cười hiếm có của Dương Thiền. Khỉ đá cũng cười, sau đó chống đầu gối chậm rãi đứng lên. Không tán dấu hả? Còn tán dấu cái gì? Đi tiếp tục mệt như cậu đây. Khỉ đá vặn eo. Hôm nay hẹn gặp tên đam mục quái từng khiến cô nhức đầu, ở chỗ cô phải nhịn một bụng tức, vừa vặn phát tiết trên người hắn. Đa mục quái hay là kim quan trăm mắt là yêu quái rết có trăm mắt ở bụng, sư huynh của bảy yêu tinh nhẹn nhẹn trong tay du ký. Người chớ có làm loạn đấy. Ta giống người không có chừng mực sao, việc này cô đừng quan tâm, cứ an ổn tận hưởng những ngày thảnh thơi đi. Nói xong khỉ đá hít một hơi sâu xoay người muốn đi. Đi vài bước hắn quay đầu. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta muốn tới U Tuyển Cốc, cô cũng tính là môn nhân của Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Cô muốn đi cùng không? Sư môn tụ họp. Ừ. Vậy thì thôi, ta không đi. Dương Thiền thản nhiên. Được rồi, cứ như vậy. Khỉ đá lắc lắc cổ, xoay người đi về phía Vạn Yêu Điện. Phía sau mấy tên tiểu yêu tùy tùng vội vã theo sát sau. Chờ khỉ đá đi rồi, Dương Thiền mới quay đầu, hỏi vệ binh bên cạnh. Vừa nãy, ngươi nói đại thánh hạ chỉ cho Thái Bạch Kim Tinh cái gì? Binh vệ kia cố nhớ một tiếng rồi nói. Tiểu nhân cũng không nghe rõ lắm, hình như muốn Thái Bạch Kim Tinh đến địa phủ truyền chỉ, nói đại thánh ra qua vài ngày, muốn xuống địa phủ kiểm tra sổ sinh tử. Nghe vậy Dương Thiền nhất thời giật mình. Tin tức khỉ đá tự xưng Tề Thiên Đại Thánh nhanh chóng lan truyền khắp tam giới, tự nhiên cũng truyền đến thiên đình. Trong ngự thư phòng ở Điện Linh Tiêu, Ngọc Đế ngồi trước long án, trợn mắt chăm chăm nhìn Thái Bạch Kim Tinh, không nói một lời, khiến Thái Bạch Kim Tinh nhột nhạt toàn thân. Hồi lâu, Thái Bạch chắp tay. Bệ hạ nguôi giận, thần cũng là suy nghĩ vì đại cục. Thánh chỉ kia đang ở đâu? Ngọc Đế lạnh đùng quát. Hả? Thái Bạch Kim Tinh xoa mồ hôi, thấp giọng. Ở trong cung của hắn. Vậy là thật tự phong, không phải thụ phong rồi. Ngọc Đế mở to hai mắt, đập mạnh lên long án, rồi chỉ Thái Bạch Kim Tinh, mãi không nói ra lời. Hồi lâu Ngọc Đế mới cắn răng thấp giọng. Nếu hắn không tiếp chỉ, tại sao ngươi trở về lại nói láo rằng hắn đã tiếp chỉ? Ngươi có biết đây là tội khi quân? Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ cười khổ giang tay. Yêu hầu kia không tiếp chỉ muốn tự phong. Bệ hạ cho rằng thần nên xử lý thế nào đây? Chuyện này... Hiện giờ Hoa Quả Sơn là đánh không đánh lại, ép không ép nổi. Nếu không phải thế, yêu hầu kia cũng không dám cuồng vọng như vậy. Bệ hạ, nếu như thần trở về đền công khai tuyên bố trên điện rằng yêu hầu kia tự phong mà không thụ phong, bệ hạ sẽ phát sinh hay là không phát binh đây? Đưa tay chỉ tới cửa lớn, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng. Bây giờ chuyện đã truyền ra, nhưng chỉ cần yêu hầu kia không đến đối chất cùng với thần trên điện Linh Tiêu, thì ai nói được đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng qua là lời đồn mà thôi, bệ hạ không cần quá để ý. Nếu như bệ hạ cho rằng vi thần nói không đúng, thì có thể mở cửa nói cho tam giới, thần phạm tội khi quân. Đến lúc đó chứng thực lời đồn, thiên đình càng không còn mặt mũi. Thái Bạch nói một tràng hùng hồn đầy lý lẽ, Ngọc Đế há to miệng, lại phát hiện ra không thể nào phản bác. Không thể không thừa nhận, Thái Bạch Kim Tinh tuy đáng ghét, nhưng lại là người khôn khéo hiếm có trong chúng tiên. Cũng khó trách Tây Vương Mẫu tin tưởng ông ta như vậy. Nhìn Ngọc Đế tức giận đến run lên, Thái Bạch Kim Tinh cười nịnh. Bệ hạ, ngài phải đổi lại góc độ để nhìn, sẽ thấy việc này kỳ thực không phải chuyện xấu. Nghe vậy Ngọc Đế hơi sửng sốt thấp giọng. Sao nói vậy?